Chương 2755, Tam Huyền Hợp Nhất. Đàm Huyền lần thứ ba dùng loại kia giữ tợn ác ma cánh tay cuốn lấy Trầm Tường, trước hai lần hắn đều chưa thành công chuyển vận thứ đó đến trên người trong cơ thể, thế nhưng lần này, hắn thành công rồi. Trầm Tường ăn những pháp tắc kia đang sau khi, cũng cảm giác được Đàm Huyền thua đưa vào trong cơ thể hắn đồ vật, đó là một loại vẫn đục hơn nữa tràn ngập chức năng lực lượng, tiến vào thân thể của hắn sau khi, như là ở gặm cắn máu thịt của hắn xương, để hắn đau đến không muốn sống, cho ta chờ. Trầm Tường trong lòng điên cuồng hét lên, đồng thời dùng ý chí của mình đi khống chế pháp tắc đang hòa tan sau khi lực lượng, đem vận chuyển tới chính mình đạo thần thiên hồn bên trong. Ngươi đây là ánh mắt gì? Đàm Huyền nhìn thấy Trầm Tường vừa nãy lộ ra tuyệt vọng ánh mắt đã không gặp, hắn lập tức một cước đạp ở Trầm Tường trên mặt. Ngươi cảm thấy ngươi còn có vươn mình cơ hội sao? Ha ha, Đàm Huyền giữ tợn cười lớn lên, ngươi không cần lo lắng, ta trước đã nói, sẽ không giết chết ngươi, chỉ là sẽ làm ngươi sống không bằng chết sống sót. Nửa canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đến, Trầm Tường rõ ràng, mặc dù là đã đến giờ, chính hắn khẳng định cũng sẽ tiếp tục rơi vào những người này trong tay. Đám người kia chính là vừa ý trên người hắn công pháp cùng thuật luyện đan, muốn đem chiếm được, vì lẽ đó là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ba tên thủ tịch đệ tử cùng những Tam Huyền đó cảnh cường giả đều ở bên cạnh nhìn, bọn họ cũng không biết Đàm Huyền đang làm gì, bất quá nhìn thấy Trầm Tường lúc này khắp khuôn mặt là thống khổ, bọn họ liền biết Đàm Huyền ở dùng thủ đoạn gì đến đối với Trầm Tường bừa bãi tàn phá, này tương đương với ở dùng cực hình như thế. Để bọn họ đều cảm thấy trong lòng sợ hãi chính là, Trầm Tường ở chịu đựng cơn đau đớn này thời điểm, lại không có gọi ra, chỉ là nhíu mày đang yên lặng chịu đựng. Trầm Tường cái gì khổ chưa từng ăn, lúc này mặc dù gặp phải Đàm Huyền như vậy bừa bãi tàn phá, nhưng hắn vẫn là có thể chịu đựng, hắn đối với này sớm thành thói quen. Cho ta chờ, chỉ cần ta thành công bước vào Tam Huyền cảnh, các ngươi đều phải chết. Trầm Tường cặp kia tràn ngập hung quang con mắt nhìn quét người xung quanh, để bọn họ đều không khỏi sống lưng lạnh cả người. Đọc truyện với http://2.2/trini.net, loại này tràn ngập vô tận oán hận cùng sát ý ánh mắt, dĩ nhiên để bọn họ cảm thấy sợ hãi, bọn họ tiếp xúc được Trầm Tường ánh mắt ấy thời điểm, cũng dường như chính mình đối mặt sự uy hiếp của cái chết, bọn họ chưa bao giờ có như vậy trải qua, vừa nãy bọn họ cũng đều nhìn thấy Trầm Tường thực lực, nếu không là hai cái Tam Huyền cảnh hậu kỳ ra tay, mặc dù có mấy cái Tam Huyền sơ kỳ cùng trung kỳ, e sợ cũng khó có thể hàng trụ Trầm Tường, mặc dù là để đại gia đều cảm thấy phi thường e ngại Đàm Huyền. Cũng bị Trầm Tường liên tục ngược đánh, nếu là đơn đã độc đấu, Đàm Huyền hiện tại e sợ đã bị Trầm Tường đánh chết. Trầm Tường nhắm mắt lại con mắt, vừa chịu đựng đau nhức, vừa dùng ý chí tu luyện. Hắn đạo thần thiên hồn binh trong có ba đám bạch quan, lúc này này ba đám bạch quan đều đang điên cuồng hấp thu pháp tắc đang thả ra ngoài lực lượng, không ngừng lớn mạnh. Trầm Tường tin chắc, chỉ cần này ba đám bạch quan cường đại đến mức độ nhất định, liền có thể lẫn nhau trong lúc đó sản sinh cảm ứng, khi đó Tam Huyền thần quan cũng có thể Tam Huyền một cửa. Hắn cũng có thể bước vào Tam Huyền cảnh. Bây giờ hắn đạo lực cường độ là 10.000, nếu là bước vào Tam Huyền cảnh, chí ít sẽ tăng lên gấp 10 lần, phối hợp hắn thần khí, muốn đối phó Tam Huyền cảnh hậu kỳ đầy đủ rồi. Thời gian một chút qua, sa lậu bên trong hạt cát cũng không hơn nhiều, mà Đàm Huyền những kia giữ tợn trên cánh tay mạch máu chính đang ngọ ngoại, một loại có thể khiến người ta đau đến sống không bằng chết lực lượng chính cuồn cuộn không ngừng tàn phá Trầm Tường thân thể. Đàm Huyền lúc này cũng là âm thầm hoảng sợ, Trầm Tường gặp phải hắn như vậy tàn phá, thân thể lại vẫn tương đối thật, nếu là những người khác bị như thế một lầm, thân thể từ lâu nát bét rồi, nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Trầm Tường lúc này ý thức trả phi thường tỉnh táo, hiển nhiên là đối với sự đau khổ này có nhất định sức đề kháng. Đàm Huyền nguyên bản cũng dự định sử dụng sự đau khổ này phá hủy Trầm Tường tâm trí, để Trầm Tường biến thành một kẻ ngu ngốc, đến thời điểm sưu tầm Trầm Tường trong linh hồn ký ức cũng có thể trở nên đơn giản rất nhiều. Thế nhưng, Trầm Tường đến hiện tại ngoài trừ ở chịu đựng thống khổ ở ngoài, cũng không có cái khác Đàm Huyền quen thuộc phản ứng. Đột nhiên, Đàm Huyền nhìn thấy Trầm Tường thân thể chính lập loè bạch quan, hơn nữa này bạch quan xem ra rất không tầm thường, như là có ba tầng bạch quan trùng chồng lên nhau. Đây là, hắn lại ở vào thời điểm này Tam Huyền hợp nhất, bước vào Tam Huyền cảnh rồi. Một tên Tam Huyền cảnh sơ kỳ lão giả nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên biến, âm thanh mang theo cực kỳ sợ hãi, thân thể của hắn dĩ nhiên đang phát run, không tự chủ được lùi về sau, bởi vì hắn đối với Trầm Tường đã không có ra tay can đảm. Như vậy người trẻ tuổi ở như vậy ác liệt tình huống xuống, chả có thể đột phá, ai cũng có thể biết Trầm Tường trong lòng là ngột ngạt bao nhiêu sự phẫn nộ, chịu đựng bao nhiêu khuất nhục mới đột phá. Tam Huyền cảnh nha, hắn không phải mới thần thiên cảnh sơ kỳ sao, hiện tại làm sao cũng Tam Huyền cảnh. Nói như vậy, hắn hiện tại chẳng phải là muốn mạnh mẽ hơn Đàm Huyền rất nhiều, thời gian sắp đến rồi, không biết tiếp đó sẽ như thế nào, tuyệt đối trò hay, xem ra những tên kia phải tao ương, ngươi nhìn bọn họ đều dọa thành ra sao. Đàm Huyền mí mắt ở cùng liệt nhảy lên, hắn nhìn dưới thân, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi lên, ngã sấp trên đất Trầm Tường, trên người cắm vào rất nhiều dài 6 tấc đầu ngón tay, bị chuyển vận một loại đối với thân thể có rất lớn thương tổn lực lượng, xem ra đã sống dở chết dở rồi. Có thể hiện tại, Trầm Tường nhưng trạm lên, trong tròng mắt tràn đầy sát ý. Nhanh, mau ra tay. Đàm Huyền có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt Trầm Tường cũng như Cao Bằng không gặp đỉnh Cự Sơn giống như vậy, hắn có thể phi thường khẳng định phán đoán ra, chính mình tuyệt không giết chết Trầm Tường lực lượng, thậm chí ngay cả hoàng thủ lực lượng đều không có. Cho ta quỳ xuống. Trầm Tường một tiếng quát lớn, cái kia cổ sóng âm rung trời động, bốn phía liên miên vạn dặm núi cao toàn bộ đổ nát, vô tận uy thế bỗng nhiên đè xuống. Đàm Huyền phù phù một thoáng hai đầu gối quỳ xuống đất, mà cái kia ba tên thủ tịch đệ tử cùng với những tam huyền đó cảnh sơ kỳ lão giả đã bị cái kia cổ cuồng cuồng cực kỳ uy thế ép tới ngã sấp trên đất, thân thể mặt ngoài bị xé ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Huyền môn toàn mở tam huyền cảnh, lực lượng có thể không phải bình thường, mặc dù là tam huyền cảnh hậu kỳ hai tên lão giả kia, lúc này đều hai đầu gối uốn lượn, cũng bị Trầm Tường thả ra ngoài uy thế trùng kích. Đàm Huyền, ta không có ngươi như vậy độc ác, ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái. Trầm Tường âm thanh trầm lạnh, một chưởng đánh xuống, nguyên thủy long đạo lực gào thét mà ra, như vạn long tề khiếu, khí thôn sơn hà, hóa thành một đạo long lôi chớp giật, đánh về Đàm Huyền thân thể. Âm, Đàm Huyền bị đánh trúng sau khi, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một trận tro bụi, mặc dù có bất diệt thân thể, nhưng giờ khắc này đối mặt Trầm Tường loại này tuyệt cường lực lượng nhưng không đỡ nổi một đòn. Các ngươi vừa nãy cũng giết không ít người, ta đưa các ngươi đi thấy bọn họ. Trầm Tường đã trôi nổi đến trong trời cao, lấy ra đế thần ấn. To lớn đế thần ấn nương theo chân chính nộ long điên cuồng gào thét đè xuống, một tiếng vang ầm ầm, sức mạnh cuồng bạo phá vỡ đại trận hồ sơn, cả tòa Cự Sơn cũng thuấn sát đổ nát. Rất nhiều người đều dồn dập sử dụng thần khí phi hành thoát đi, miễn tao lan đến. Còn lại thủ tịch đệ tử cùng những tam huyền đó cảnh toàn bộ bị đế thần ấn đánh giết mà chết. Trầm Tường, ngươi cái cuồng đồ. Lý Lợi nổi giận hống một tiếng, bay về phía Trầm Tường, nắm đấm liều lĩnh hừng hực hắc khí, đánh về phía Trầm Tường.